ta nếu như đã gặp phải thì tự nhiên sẽ không có khả năng buông tha, cho nên dẫn tới một phen kịch chiến tới đây, lại cũng gặp đạo hữu cùng huyết đế tử đang đại chiến, thực sự là cực kỳ trùng hợp. Bành Việt hăng hắc cười nói, tiếp theo liền nhảy lên đầu của đồng nhân, nhảy xuống dưới, rồi đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn thân của đồng nhân khổng lồ tỏa ra một mẩn sáng màu vàng, sau đó ực ực ực một hồi. Tiếng cực quan vang lên, hóa thành một viên châu cỡ bàn tay. Bành Việt liền vung tay thu vào tay áo. Tiên công tông tinh thông khôi lỗi thuật đúng là danh bất hư truyền. Bành đạo hữu thu thao túng khôi lỗi có thể bức hắc vượng tiên tử thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được thực lực rất kinh người. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, tiếp theo há miệng hút cốt thuẫn lại vào trong người. Liễu đạo hữu nói vậy thì đúng là giễu cợt Bành mỗ rồi. Tu vi của huyết đế tử còn trên cả hắc vượng tiên tử, đạo hữu có thể kịch chiến với hắn mà không rơi vào hạ phong, có thể thấy được chỗ bất phàm. Bành Việt nghe vậy thì lắc đầu liên tục, cũng khách khí vài câu. Liễu Minh tự nhiên trong miệng vô cùng khiêm tốn, cứ như vậy hai người ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện với nhau, càng nhìn lại càng thế hợp. Sau thời gian ăn một bữa cơm, Bành Việt đưa mắt nhìn về mấy cỗ thi thể khô quắt kia, xoay chuyển mà hỏi. Đúng rồi, không biết lần này Liễu đạo hữu là muốn đi đâu? Tại hạ lần này ra ngoài là muốn đến Thiên Mã Thảo Nguyên xử lý một chút chuyện. Liễu Minh nghe vậy thì không chút do dự trả lời. À, vậy thì thật là trùng hợp, Bành mỗ cũng đang muốn đi đến đó xem qua một chút. Nghe nói Thiên Mã Thảo Nguyên này có một loại linh mã đặc thù vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà ta còn có một số việc cần xử lý trước, nếu không thì cũng có thể cùng đi với Liễu đạo hữu một đoạn. Bành Việt nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắc hắc, nếu như Bành Việt đạo hữu cũng đến Thiên Mã Thảo Nguyên thì không chừng ta và ngươi còn có thể gặp lại. Liễu Minh cười khẽ một tiếng đáp. Tiếp theo hai người lại nói chuyện với nhau vài câu nữa. Sau đó Bành Việt liền cáo từ trước, hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía ánh sáng màu vàng. Sau khi biến mất ở cuối chân trời thì cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp đó tay hắn bấm niệm pháp quyết, ngoài thân tuôn ra hắc khí, đồng thời xương cốt trong cơ thể cũng chuyển ra những âm thanh đi đùng. Một lát sau, Liễu Minh liền biến thành một gã trung niên có sắc mặt vàng như nến, lại mặc một bộ trường bào xanh, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đóa hoắc vân nâng lên thân hình, tiếp tục hướng Thiên Mã Thảo Nguyên vội vã bay đi. Cùng lúc đó thì không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, trong mật thất của một phân đà của Bách Đầu Các, một hồi âm thanh ông ông vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Trong mật thất, một gã nam tử trung niên đầu đội ngọc quan đang nhắm mắt dưỡng thần thì trợn mắt mở ra nhìn về phía pháp trận cỡ hơn một trượng bên cạnh. Thấy bạch quang chớp động, bên trên pháp trận hiện ra một khối ngọc giản. Nam tử trung niên vung tay hút ngọc giản vào, không nói hai lời liền áp vào trán. Huyết đế tử cũng không làm gì được Liễu Minh, hai người một trận chiến bất phần thắng bại. Nam tử trung niên gỡ ngọc giản xuống trong miệng thì thào. Sau khi suy nghĩ một chút, nam tử trung niên liền đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, không bao lâu đi đến một căn tĩnh thất sáng ngời. Ngọc trưởng lão, nam tử trung niên đối với một lão giả tóc bạc đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế dựa, thì lễ một cái. Người cũng nhận được tin tức rồi hả? Lão giả tóc bạc nhìn về phía nam tử thản nhiên nói. Đúng vậy, không ngờ tên này lại có thực lực như vậy, ngay cả huyết đế tử cũng không làm gì được. Hán tử trung niên gật đầu, nhẹ thở dài nói. Huyết đế tử tu luyện công pháp đặc thù, cho nên tuy rằng chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng trên thực tế thực lực không thấp hơn một tu sĩ hóa tinh hậu kỳ. Thậm chí những tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Tên này nếu có thể đánh ngang tay với huyết đế tử thì đúng là để cho bản khác phải lưu ý một chút. Tốt rồi, người đem tin tức của hắn ghi chép vào trong linh cơ điển. Mặt khác, cũng thông báo cho người những phân chi khác chú ý đến tư liệu liên quan đến hắn. Hơn nữa sau này có người tìm hiểu hành tung của hắn, trước hết phải được tổng cấp cho phép mới được. Lão giả tóc bạc đứng lên, sắc mặt không đổi, phân phó một câu. Vâng, nam tử trung niên cung kính đáp. Liễu Minh tự nhiên không biết là tin tức liên quan đến hắn đã bị Bắc Đầu Các đặc biệt chú ý. Thậm chí với tư cách là hộ khách của Bắc Đầu Các, mặt khác thì cao tầng của Đại Tông sau đó không lâu cũng dần biết đến tên tuổi của Liễu Minh. 2 tháng sau, Liễu Minh một đường nhanh chóng chạy đi thông qua truyền tống,

Nhưng ngược lại đại hán kia chỉ hơi nhướng mày một chút, thần sắc lại trở về như thường. Hiển nhiên hắn đã sớm biết đến quy định này. Nam tử trung niên khinh miệt nhìn thanh niên tóc đỏ, cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa, lại quay đầu tiếp tục nói với Liễu Minh. Vì đạo hữu này chắc hẳn lần đầu tiên đến Thiên Mã Thảo Nguyên, vậy tại hạ phải nhắc nhở một câu. Trên Thiên Mã Thảo Nguyên này, mặc kệ tu vi của người cao ra sao, cũng nên tận lực tránh xung đột với những tù sĩ yêu tộc kia. Dù sao thì trên Thảo Nguyên này, những yêu tộc kia một nửa là người của Vạn Thọ Đàm. Nếu có phát sinh xung đột với yêu tộc, thì bổn tông cũng sẽ không mảy may quan tâm. Đà tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Liễu Minh lại hướng về nam tử trung niên hỏi thăm vài câu nữa về những điều cần chú ý trên Thảo Nguyên, sau đó quay người đi ra ngoài của nhà đá. Mấy người còn lại thì vẫn còn do dự có nên hay không giao nộp phí tổn 3 vạn linh thạch kia. Kết quả, sau khi Liễu Minh vừa mới đi ra khỏi thạch ốc, thì tình hình chung quanh liền khiến hắn không khỏi khẽ giật mình. Vương thị nơi đây rất nhỏ, chỉ có một con đường chính, chỉ cần liếc qua là có thể thấy cả hai đầu. Mà những căn phòng hai bên dường như đều được dựng từ những phiến đá một cách đơn giản. Hơn nữa có rất nhiều chỗ hở, thoạt nhìn cực kỳ lụi bại. Giờ phút này chính là giữa trưa, người trên đường rất ít. Liễu Minh dạo qua một vòng, thì phát hiện nơi đây tuy nhỏ nhưng cũng gọi là khá đầy đủ. Tiệm tạp hóa, cửa hàng bán linh khí, phủ lục, thậm chí còn có 2 cửa hàng thu mua, mà mỗi cửa hàng đều có một gã tu sĩ linh độ kỳ làm trưởng quầy trông nom. Chẳng qua, những cửa hàng này cũng là cực nhỏ, không hề có người. Liễu Minh suy nghĩ một chút, cũng lập tức hiểu được đạo lý trong đó. Nơi này, Thiên Mã Thảo Nguyên, đến đây thì phải tốn một... thì phí tổn một năm cũng mất 3 vạn linh thạch. Những người đến đây thì chỉ có tu vĩ ngưng dịch kỳ, mà phần lớn lại là tán tu. Đến Thiên Mã Thảo Nguyên, nếu không phải đi du ngoạn, thì chắc hẳn là đi sâu vào trong Thảo Nguyên. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền tùy ý đi vào trong một tiệm tạp hóa. Ở đây có bán bản đồ của Thiên Mã Thảo Nguyên hay không? Liễu Minh trực tiếp hỏi. Có, nhưng bản đồ ở đây chia làm 3 loại. Đơn giản, bình thường và tinh tế, nên giá cả của chúng khác nhau rất lớn. Vị trưởng quầy thoạt nhìn cũng là người có chút khôn khéo, tu vi linh đồ trung kỳ. Lại có phân biệt như thế nữa, vậy thì giá cả bao nhiêu? Liễu Minh nội tâm khẽ động hỏi. Bản đồ đơn giản thì vẽ lại những tuyến đường chủ yếu và những di tích của Thiên Mã Thảo Nguyên, bình thường có ghi thêm một chút nội dung. Còn về loại tinh tế thì không chỉ đánh dấu số lượng hiểm địa, thậm chí ngay cả một số cứ điểm của yêu tộc cũng có, đều là do những tù sĩ trước kia chịu nguy hiểm rất lớn vào đó thăm dò. Bản đồ đơn giản thì 500 linh thạch, bình thường 1.000 linh thạch, mà loại tinh tế thì 5.000 linh thạch. Trường quay hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên giới thiệu, miệng lưỡi cực kỳ lưu loát, giọng điệu êm tai nói ra. Người bán bản đồ này cũng kiếm được tiện nghi lớn nhỉ? Liễu Minh nghe vậy lông mày khẽ nhướng lên nói. Tiền bối, xin đừng hiểu lầm, tất cả phường thị nơi này đều do Kim Qua Tông quản lý, giá cả bản đồ này cũng là do họ đưa ra. Trương Quầy vội vàng giải thích. Lấy một bản tinh tế, tâm niệm Liễu Minh vừa động liền nói ra, đồng thời tay áo rung lên ném ra một túi linh thạch nhỏ. Trước khi xuất phát thì hắn đã hiểu rõ, Thiên Mã Thảo Nguyên này có diện tích đúng là vô cùng lớn, trong đó cũng có không ít hiểm địa tự nhiên. Tù sĩ ngưng dịch kỳ đúng là không thể khinh thường. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều cứ điểm của yêu tộc, mà đối với tù sĩ nhân tộc có địch ý không nhỏ. Hiện tại mà nói một tấm bản đồ chi tiết đối với hắn rất cần thiết. Trung niên trưởng quầy thò tay nhận chiếc túi, thần thức quét qua, lập tức cười ha hạ, sau đó thu lại. Quay người lấy trên giá gỗ một khối ngọc giản màu lam mờ mịt đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa ngọc giản lên trên trán, thần thức dò xét một chút, phát hiện quả nhiên là tấm địa đồ này có chút kỹ lưỡng. Ngoài trừ theo những lời trưởng quầy nói, không chỉ bên trong Thiên Mã Thảo Nguyên, thì ở biên giới còn có vị trí một số tiểu phường thị được đánh dấu kỹ. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó thu lại ngọc giản vào tu di giới, vất ống tay áo rời khỏi cửa hàng. Tiếp theo, hắn cũng không dừng lại trong phường thị, mà trực tiếp khu vân dựa theo địa đồ bay về phía thiên giá cổ thành. Mà Liễu Minh ly khai chưa lâu thì trên đường phố của một tiểu phường thị, dưới sự khống chế của Kim Qua Tông, thân ảnh của tên thanh niên chất phát Thiên Công Tông Bành Việt cũng xuất hiện. Sau khi ra vào vài cửa hàng, hiện tại trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc giản màu lam, thần thức quét qua một chút, sau đó thân hình mơ hồ, biến thành một đạo độn quang màu vàng, đi sâu vào trong Thảo Nguyên. 2 ngày sau, Bên phía vạn thọ đàm, ánh sáng của truyền thống trận phát ra rực rỡ. Một lát sau có một thanh niên sắc mặt xám trắng đi ra. Người này mặc quần áo đỏ tươi như máu, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Trong đôi mắt lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn có vài phần tà khí. Hắn chậm rãi bước đi trên đường phố, sau một lát thì dừng lại. Vẻ mặt dường như đang nghĩ đến một điều gì đó, mà tự như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, người này đi thẳng vào trong một cửa hàng bên đường. Mà hắn vừa mới đi vào không được bao lâu thì đại môn cửa hàng bá một tiếng đóng lại. Trên bầu trời bao la của thảo nguyên, Liễu Minh mặc một chiếc áo bào màu xanh đang thúc giục một đám hắc vân bay đi. Nhưng hắn cũng không dám bay quá thấp. Sở dĩ có cái tên Thiên Mã Thảo Nguyên, một mặt là bởi vì nơi đây có thể sản sinh ra linh mã, mà một phương diện khác là vì nhìn một cách tổng thể từ trên xuống, thảo nguyên này sẽ trông giống một cái hình móng ngựa. Địa thế trên thảo nguyên rất là bằng phẳng, ít nhấp nhô, trên mặt trải đầy những lùm cỏ cao tầm nửa trượng. Mỗi khi có những cơn gió thổi qua, khiến chúng dập dình như những cơn sóng nước, trông khá là hùng vĩ. Thiên Mã Thảo Nguyên, mặc dù không có nhiều yêu thú hung ác, nhưng ở trong những bụi cỏ này lại có thể dễ dàng ẩn giấu một người. Dù sao thì hắn cũng không có khả năng từng giây từng phút dùng thần thức để dò xét xung quanh. Mỗi khi hắn bay được một đoạn đường, lại lấy ngọc giản có vẽ địa đồ ra so sánh, tránh cho việc nhầm đường. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên đụng phải một ít tu sĩ nhân tộc và yêu tộc. Nếu tránh được thì nên tránh, hắn tận lực không muốn đối mặt với người khác. Đúng lúc này, một hồi âm thanh ù ù cách đó không xa truyền đến. Liễu Minh nhướng mày, lập tức dừng lại độn quang, thần thức tỏa ra dò xét. Hắn thấy phía trước trăm trượng trên thảo nguyên có một mảnh sương mù mờ mịt màu trắng đang cuốn tới, phát ra âm thanh ù ù. Mà sau đám sương trắng mù đó, có hai đạo độn quang theo sát, mơ hồ nghe được cả tiếng người la hét. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền phát hiện trong đám sương mù trước mắt, bên trong có vài thớt tuấn mã thân cao nửa trượng, toàn thân trắng loãng như mây, bốn vó như đang bước đi, như đang đằng không chạy về phía bên này. Thì ra, đây chính là linh mã. Liễu Minh đến Thiên Mã Thảo Nguyên đã hơn nửa ngày, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của linh mã. Từ bề ngoài nhìn lại thì chúng thần tuấn dị thường, giống ngựa bình thường căn bản không thể so sánh được. Mặc dù Thiên Mã Thảo Nguyên có nhiều linh mã trưởng thành như vậy, nhưng mà giá cả thị trường bên ngoài vẫn hơn 10 vạn một thớt. Đối với đại đa số mọi người mà nói thì đúng là một lượng linh thạch khá lớn. Loại linh mã này mặc dù chỉ là linh thú cấp thấp, nhưng tốc độ của nó đúng là không thể coi thường được. Tốc độ có thể so sánh với trung phẩm linh khí phi hành. Hơn nữa nếu được nuôi dưỡng tốt, cho ăn một số loại linh thảo nữa, thì tốc độ của chúng còn tăng lên không ít. Trừ điều đó ra thì nghe nói còn có cực ít linh mã biến dị, tốc độ có thể so sánh với linh khí phi hành cực phẩm. Nhưng chúng cũng chỉ là đồ có thể ngộ mà không thể cầu. Khi Liễu Minh đang cân nhắc thì hai đạo độn quang đằng sau vài lần chớp động liền tiến đến gần sương mù màu trắng. Trong đó đạo độn quang màu vàng đột nhiên gia tốc, sau một hô hấp liền chạy đến hướng, bỗng nhiên đổi hướng chắn trước đám sương mù màu trắng. Một đoàn ngân quang từ trong độn quang màu trắng bay vụt ra, phanh một tiếng, liền hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng, chùm về phía đám linh mã đang chạy. Duật, vài thất linh mã này, đa số có thực lực linh đồ trung hậu kỳ, linh trí không thấp. Thấy kim quang phủ đầy thân, thì theo một hồi âm thanh khàn khàn vang lên, vội vàng chạy ra tứ tán. Tấm lưới màu vàng mơ hồ chùm lại chỉ bắt được một thất, mà ba thất còn lại thừa cơ né tránh ra xung quanh. Đúng lúc này, trong đám cỏ lớn vèo vèo, mấy đạo thân ảnh bay ra, tạo thành một hình quạt ngăn ở phía trước bọn chúng, nhanh chóng giơ tay lên, từ đó phát ra một đoàn sương mù màu xám nồng đậm. Một thớt linh mã chạy quá nhanh, đâm sầm vào đám sương mù màu xám này, thân hình chậm lại, tốc độ trở nên chậm chạp. Không lâu sau thì nằm bệt ở trên đống cỏ. Huyền hồn hương, đúng là bỏ ra tiền vốn không nhỏ. Liễu Minh lúc này đã sớm dừng lại, thấy cảnh này dùng mũi ngửi ngửi nhẹ, không khỏi thì thào một câu. Linh mã không tổn thương thì mới có thể bán được với giá cao. Dùng lưới hoặc mê hương đúng là một lựa chọn tốt. Hai thớt linh mã còn lại hiển nhiên phát hiện đồng bọn bị bắt, hí lên một tiếng nôn nóng, sau đó tăng tốc độ lên vài phần. Nhưng mà sương mù tràn ngập ra bốn phía, một thớt linh mã không thể tránh né, liền bị sương mù bao phủ vào trong, vùng vẫy vài cái rồi vô lực ngã xuống. Mà thớt linh mã cuối cùng thì vận khí nhiều hơn một chút, rốt cuộc trước khi sương mù màu xám khép lại, hai chân đạp mạnh một cái, hóa thành một tấm lụa trắng nhanh chóng chạy ra. Nhưng mà phương hướng của nó đúng là lại chạy về phía Liễu Minh. Tất linh mã này hiển nhiên cũng cho rằng Liễu Minh là người vây bắt nó, liền há miệng phun ra 7-8 đạo phong nhận lớn vài thước bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, trên người tỏa ra mấy cái xúc tu màu đen, nhẹ nhàng hất đám phong nhận này sang một bên. Thân hình của linh mã chỉ trệ, bản năng của nó lập tức cảm thấy Liễu Minh vô cùng cường đại, mà một chút chần chờ này liền quyết định vận mệnh của nó. Vèo một tiếng, tấm lưới màu vàng từ phía sau nhanh như điện bắn tới, kim mang lóe lên bao phủ thân thể nó lại. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ phía trên hạ xuống cách Liễu Minh không xa. Hào quang thu lại thì lộ ra một gã đại hán khôi ngô, mặc một tấm cháo bào màu vàng, khí tức lộ ra ngưng dịch trung kỳ. Hắc hắc, đa tà đạo hữu đã ra tay tương trợ. Đại hán nhìn Liễu Minh hào sảng cười nói. Đạo hữu khách khí, chẳng qua tiện tay mà thôi. Liễu Minh thản nhiên nói. Vừa rồi hắn ra tay chẳng qua cũng là theo bản năng phòng ngự. Đại hán khôi ngô nghe vậy gật đầu cười cười. Một tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tâm lưới lớn liền đem linh mã bao kín lại, buộc thành một đoàn. Sau đó cánh tay khu lên, thu linh mã vào trong túi ra. Cách đó không xa mấy người khác cũng nhìn thấy Liễu Minh thì mặt lộ vẻ đề phòng bay đến. Mà một nữ tử trẻ tuổi thậm chí còn để một tay lên tấm ngọc bội bên hông. Vừa rồi may mà có đạo hữu đầy hỗ trợ, không được vô lễ. Đại khán khôi ngô thấy vậy nhíu mày quát một tiếng. Trong tiểu đội này chỉ có mình hắn là ngưng dịch trung kỳ, mấy người khác chỉ có thực lực sơ kỳ mà thôi. Tiểu đội này đi săn thiên mã thảo nguyên cũng chỉ coi là một tiểu đội tương đối yếu nhược. Đại hán khôi ngô với tư cách là thủ lĩnh của nhóm này tự nhiên kiến thức có phần bất phàm. Vừa rồi thấy Liễu Minh chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh nát mấy đạo phong nhận, tự nhiên là biết tu vi của đối phương tuyệt đối không yếu hơn mình. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, các hạ chớ trách. Đúng rồi, đạo hữu nhìn khá lạ mặt, chắc là mới đến thiên mã thảo nguyên này. Có hứng thú hợp tác với chúng ta cùng đi săn linh mã hay không? Đại hán sau khi quát lui mấy người kia, vẻ mặt tươi cười nói. Tài hạ còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể trì hoãn ở đây. Chỉ có thể đà tạ mỹ ý của đạo hữu. Liễu Minh tất nhiên liền cự tuyệt. Hắn đến thiên mã thảo nguyên này cũng không phải là vì một chút linh thạch đó. Vừa rồi nếu không phải là đối với danh tiếng xa gần của đám linh mã này thì căn bản hắn cũng không dừng lại đây quan sát chút nào. Vậy thì thật là đáng tiếc, tại hạ là Đỗ Viễn Chân, ở trong phường thị gần Hắc Hà, coi như có chút danh tiếng. Nếu đạo hữu thay đổi ý định thì tùy thời có thể tìm ta. Đại hán khôi ngô lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn nhiệt tình nói. Liễu Minh gật đầu, sau đó liền chắp tay cáo từ. Một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía thiên giã cổ thành bay tới. Rốt cuộc sau khi phi hành vài ngày, hắn đã đến một phiến địa hình cao cao. Xa xa nhìn lại, cách đó không xa có một tòa thành trì diện tích chừng 100 trượng. Bên trong có rất nhiều kiến trúc to nhỏ thô kệch, mà trung tâm chủ thành được xây dựng bằng đá xanh, cao khoảng 1000 trượng. Phảng phất như một tòa Phật Sơn, có thể quan sát được toàn bộ thảo nguyên. Chẳng qua huyền thoại, mặt ngoài của những kiến trúc này đã bị phong hóa vung ra từng mảng, không ít chỗ bị sụp đổ. Cũng chỉ có thể thông qua hoàn cảnh của khối thành trì này mà có thể thấy được nét cường thịnh của nó ngày xưa. Theo như sự ghi chép trong điển tịch thì tòa cổ thành này có từ hơn 1 vạn năm trước. Từng có không ít người cư ngụ trở thành. Ở trong thành, phàm nhân tu sĩ đều có. Cũng có một thời phồn vinh, nhưng mà không biết tại sao nó lại dần dần suy bại. Xem ra đây chính là thiên giã cổ thành. Liễu Minh lấy ngọc giản từ trên trán xuống, tinh mang trong mắt lập lòe vài cái, trong miệng thì thào. Đúng lúc này, có một gã áo đen khu vân từ trong thành trì bay ra. Phát hiện Liễu Minh đang cách đó không xa, thì trên mặt lập tức lộ vẻ đề phòng, nhanh chóng xoay người bay về phía xa. Liễu Minh cũng không để trong lòng, sau khi nhìn thoáng qua một chút thì thu hồi ánh mắt. Căn cứ theo địa đồ này thì thiên giã cổ thành hiện tại đã trở nên hoang tàn, nhưng thực sự thì cũng không phải không có người. Không ít tu sĩ ở phụ cận chọn nơi đây là nơi dừng chân tạm thời. Theo số lượng người tiến vào thảo nguyên săn bắt thì trong khu phế thành này cũng xuất hiện việc ngầm trao đổi vật phẩm, nhưng cũng không tính là phường thị gì, cho nên dần dà Kim Qua Tông và Vạn Thọ Đàm ngầm đồng ý cho việc này. Liễu Minh bay lên không tiến nhập vào thành thì mới phát hiện tòa thành này cũng không hoang vu như hắn tưởng tượng. Ngẫu nhiên có thể trông thấy 1-2 tu sĩ xuất hiện trên đường phố trong thành. Đương nhiên, bọn họ đều có vẻ đề phòng lẫn nhau, tận lực bảo trì khoảng cách nhất định. Trừ cái đó ra thì thậm chí ven đường còn có vài cửa hàng tạp hóa, nhưng tổng thể mà nói thì nơi đây vẫn là một tòa tử thành vô cùng hoang vu. Tuy rằng trên đường phố có rất ít người, nhưng Liễu Minh vẫn có thể phát giác ra ở trong vài căn nhà đá, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía hắn. Điều này cũng khó trách, không ít người qua đường đều dùng một ít kiến trúc hoang phế làm nơi nghỉ ngơi. Có mấy người tạo thành đoàn đội, cũng có những người độc hành. Lông mày Liễu Minh không khỏi có chút nhăn lại, tình huống nơi này quả thực không giống dự đoán của hắn. Lúc này, hắn đẩy nhanh tốc độ thêm vài phần, nhanh chóng bay sâu vào phía trong thành trì, tìm một gian coi như yên tĩnh và nguyên vẹn hạ xuống phụ cận. Liễu Minh vừa tiến vào bên trong thì nhìn xung quanh một chút, sau đó lật tay lấy ra hai bộ trận kỳ, bày ra hai đạo cấm chế phòng ngự. Tiếp đó, hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Việc trên đường không chiến đấu thì lại cấp tốc phi hành, khiến cho hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này cũng có chút mệt mỏi. Liễu Minh tĩnh tọa một đêm, đến ngày thứ hai thì tinh thần phấn chấn hồi phục hoàn toàn, lúc này mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Tuy rằng hắn từ Bắc Đầu Các lấy được tin tức về thời gian địa điểm của việc di tích ma tộc xuất thế, nhưng cũng chỉ là tin tức đại khái. Bây giờ quan sát tình huống hiện tại thì di tích này rõ ràng còn chưa có dấu hiệu xuất thế. Như thế thì chỉ sợ hắn còn phải ở lại cổ thành này một đoạn thời gian. Liễu Minh nghĩ xong thì liền quyết định ra ngoài thám thính một chút tình hình chung quanh. Không bao lâu, hắn liền tiến vào trong một cửa hàng cũ kỹ mà lúc đầu hắn đã trông thấy khi vào thành. Chưa tới nửa canh giờ sau, hắn đã mang theo vẻ mặt ngưng trọng đi ra, cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp bay về chỗ ở. Có thể ở nơi này mở ra tiệm tạp hóa thì trưởng quầy cũng không phải nhân vật đơn giản, thế nhưng đồng thời cũng là loại người xem tiền như mạng. Hắn hao phí một ít linh thạch đã nhanh chóng nhận được một ít tin tức cần thiết. Hiện tại, tu luyện giả trong thiên giã cổ thành nhiều gấp đôi so với lúc thường, mà số lượng này còn đang tăng lên. Hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là tu sĩ tu luyện công pháp ma đạo. Những người đến đây đều có chung mục đích với hắn, thông qua mọi cách mà biết được việc di tích cổ ma sắp hiện thế cho nên lập tức tập trung tại đây. Nhưng mà việc di tích thượng cổ cỡ nhỏ như thế này thì tại đại lục Trung Tiên cũng thường xuyên xuất hiện, không tính là việc quá ly kỳ. Những di tích loại nhỏ thì bởi vì thời gian quá lâu, cấm chế hầu hết đã tổn hại, mà đan dược hay linh khí dưới việc không được cấm chế bảo vệ, thì linh khí bị xói mòn hầu như không còn, cũng trở thành đồ vô dụng, cho nên rất ít tu sĩ cao giai cảm thấy hứng thú đối với những di tích này. Mà tu sĩ ma đạo sở dĩ tập trung tại đây cũng không phải vì đám linh khí hay đan dược đã bị hao hết linh khí kia, mà là sau khi di tích xuất thế thì trong đó có khả năng tồn tại ma khí tinh thuần từ thời thượng cổ sót lại. Đối với tu sĩ ma đạo thì ma khí tinh thuần còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần là đan dược hay linh khí khác. Dù sao thì tại đại lục Trung Thiên, muốn tìm được địa phương có ma khí tinh thuần thực sự không nhiều, thậm chí nếu vận khí tốt mà có thể hấp thu được một tia chân ma chi khí thì càng là thiên đại cơ duyên. Nếu như so sánh với ma khí bình thường thì chân ma chi khí có rất ít người phát hiện ra mà lại thành công thu lấy. Thường thường thì loại này khi di tích thượng cổ xuất thế chỉ tồn tại trong 1-2 canh giờ, sau đó sẽ tán đi toàn bộ. Cho nên 1-2 canh giờ đầu tiên sẽ là thời điểm mà phần đông ma tu tranh đoạt kịch liệt nhất, nên ít người có thể đắc thủ cũng không phải việc gì kỳ quái. Liễu Minh sau khi hiểu được điều này thì không nôn nóng nữa mà ở lại trong cổ thành lặng lặng tu luyện, chuyên tâm chờ ngày di tích hiện thế. Theo thời gian trôi qua, cùng với việc các lộ tu sĩ không ngừng tiến vào thiên giã cổ thành, thì nơi này cũng dần loạn lên. Thường xuyên có thể mơ hồ nghe được 1-2 tiếng bạo liệt từ xa truyền đến. Thậm chí có một lần, hai gã tu sĩ ma đạo tại khu đất trống gần khu phòng ốc mà Liễu Minh cư trú có xảy ra tranh chấp. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến Liễu Minh thì hắn cũng tự nhiên không đi ra can thiệp. Nửa tháng sau, trên một khu đất trống của thiên giã cổ thành, một gã thanh niên có sắc mặt trắng xám, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, chắp tay đứng trên một bức tường của khu tàn viện, quần áo màu huyết sắc phấp phới bay trong gió. Mà trước người hắn, âm một tiếng vang lên, một đoàn huyết vân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết khí cuồn cuộn tràn ngập xung quanh. Huyết khí chậm rãi thu lại, thình lình hiện ra thân hình của 5 tên nam tử áo đen, nhưng giờ phút này bộ dạng chật vật không chịu nổi. Trong đó tên cầm đầu trên người loang lổ vết máu, miệng không ngừng thở hổn hển. Bốn người còn lại quần áo cũng tả tơi, sắc mặt trắng xám dị thường, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà mặt đất chỗ mấy người này thì bị đánh ra một cái hố to chừng vài trượng. Các người đã phục chưa? Thanh niên mặc huyết sam kia thản nhiên nói. Năm tên hắc y nhân nhìn nhau một hồi, sau đó tên cầm đầu nhanh chóng tiến lên phía trước một bước. Năm người chúng ta đồng loạt ra tay, mà cũng không thể nào đụng vào góc áo của các hạ, không hổ là huyết đế tử tiếng tăm lừng lẫy. Ngũ sát chúng ta từ nay nguyện ý theo sự điều khiển của công tử. Tên cầm đầu nói xong, liền quỳ xuống. Bốn người phía sau thấy vậy cũng quỳ theo. Tốt, đã như vậy thì hãy tiếp thu ấn ký của bọn công tử. Huyết đế tử nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười tà dị. Tay áo dơ lên, liền thả ra năm đạo phủ văn huyết sắc, nhanh chóng bay vào trán năm người này. Nửa tháng sau, trong một hạp cốc gần thiên giã cổ thành, một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, mặc quần sam, đang đứng trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn cổ thành ẩn hiện xa xa. Gió núi thổi qua, làm vạt áo của nàng bay lất vất. Nếu Liễu Minh ở đây thì có thể nhận ra nữ tử trước mắt này chính là Hắc Phượng Thiên Tử, người được bài danh thứ hai trên sinh tử đơn. Sau lưng lẳng ta lúc này có mấy thi thể bị cháy đen nằm ngổn ngang, mà quỷ dĩ nhất là trên những bộ thi thể này không hề có một giọt máu nào, phảng phất như bị liệt hỏa đốt cháy. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi cháy khét nhàn nhạt. Mà trên mấy cỗ thi thể này, mơ hồ có thể nhìn thấy ở góc áo có đồ án khô lâu đỏ như máu. Những người ở lâu trong thảo nguyên có thể nhận ra đây chính là một nhóm tà tu gần cổ thành, chuyên môn cướp bóc cùng bắt giữ nữ tu làm lô đỉnh, có ký hiệu huyết sắc khô lâu. Trong khoảnh khắc, một đạo hắc quang từ trong hạp cốc bay lên, nhanh chóng bay về phía cổ thành. Một tháng sau, trên thiên mã thảo nguyên cách thiên giã cổ thành một ngày phi hành, giờ phút này đang xảy ra một trận chém giết kịch liệt. Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu đỏ và một đạo thân ảnh màu trắng đang không ngừng va chạm vào nhau, rồi lại phân ra. Kiếm quang và ánh lửa không ngừng đan xen, âm thanh vang lên không dứt. Ngẫu nhiên, có một hai đạo kiếm quang quét ra. Những nơi mà kiếm quang đi qua đều khiến cho bụi cỏ cao nửa trượng cũng bị cắt sạch một mảng. Mà những hỏa đoàn kia rơi xuống phía dưới đều tạo thành những mảnh liệt diễm hừng hực. Đúng lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ oanh long long. Theo đó là một đồng nhân khổng lồ cao hơn 10 trượng, chạy như bay, đang hướng bên này đi đến. Tốc độ của đồng nhân này vô cùng kinh người, chỉ trong nháy mắt thì nó đã đến phụ cận hai người đang tranh đấu, không chút do dự liền vung tay, một cự quyền khổng lồ đập xuống chiến đoàn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cho cả phiến hư không này lay động. Trong chiến đoàn, kiếm quang và hỏa ảnh nhao nhao nổ tung, hai bóng người một đỏ một trắng bỗng nhiên từ trong kim quang lóe lên hiện ra, rơi xuống đất, lảo đảo mấy chục bước, sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hai người, một người là một thiếu phụ áo đỏ cầm trong tay một chiếc quạt lông, một người trung niên áo bảo trắng tay cầm một thanh tiểu kiếm. Lúc này, nhìn về phía đồng nhân mang theo vẻ kinh sợ. Các hạ là ai? Vì sao lại vô duyên vô cớ can thiệp vào việc của chúng ta? Trung niên áo bảo trắng sau khi đợi đối phương dừng lại thì thấy trên vai của đồng nhân có một gã thanh niên mặc quần áo bằng vải thô, lúc này mới trầm giọng quát. Trong đôi mắt của thiếu phụ áo đỏ tinh quang lưu chuyển, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tên thanh niên mộc mạc kia, trên mặt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ, không nói lời nào. Tên thanh niên mộc mạc này chính là Thiên Cung Tông Bành Việt. Bành Việt đứng trên đầu vai đồng nhân cũng không nói lời nào, mà nhìn vào một đồ vật có hai màu hồng bạch giao nhau ở phía sau lưng của trung niên và thiếu phụ. Nhìn kỹ thì đó giống như một kiện linh khí, giống như tấm lưới đánh cá màu đỏ. Bên trong nó đang vây một đầu linh mã có hai màu hồng bạch. Đầu linh mã lúc này dưới hào quang lập lòe của lưới đánh cá đang ở trong trạng thái mơ màng. Trên thiên mã thảo nguyên, linh mã bình thường đều chỉ có một màu thuần trắng, mà đầu linh mã này có hai màu trắng hồng thì chỉ cần là người hơi chút kiến thức đều nhìn ra. Đầu linh mã này có khả năng chính là một đầu linh mã biến dị, tốc độ cùng với giá trị của nó hơn xa so với linh mã bình thường. Trung niên áo bảo trắng gặp tình hình này, trong mắt lóe lên giận dữ, nhưng mà nghĩ đến một kích long trời lở đất vừa rồi của đối phương thì miệng cũng ngập ngừng không nói thêm. Thiếu phụ áo đỏ đối diện hiển nhiên cũng biết với thực lực của mình căn bản không bằng thanh niên mộc mạc trước mắt, chỉ có thể cười khổ một tiếng, cho đó hạ chiếc quạt lông trong tay xuống. Bành Việt cũng có chút áy náy hướng về phía hai người nói một tiếng đắc tội. Sau đó một cánh tay đưa ra, ngón tay liền chỉ xuống dưới. Ánh sáng trong mắt của đồng nhân sáng lên, sau đó nó há mồm phun ra một đạo quang hà màu vàng, lóe lên, liền bao phủ lấy tấm lưới đánh cá màu đỏ, cùng với đầu linh mã biến dị bên trong, kéo vào trong miệng. Trung niên và thiếu phụ đều nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương vẻ chần chờ, cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không có bất cứ hành động ngăn cản nào. Làm xong hết thảy, thì Bành Việt liền thúc giục đồng nhân dưới chân. Cự đại đồng nhân liền bước đi, nhanh chóng chạy về một hướng. Cùng lúc đó một đạo hắc quang hiện ra trước mặt hai người, rõ ràng là một cái túi chữ vật nhỏ. Quân tử không đoạt đồ yêu thích của kẻ khác, thất linh mã này đối với ta có trọng dụng, bên trong có 50 vạn linh thạch, tại hạ dùng để mua lại thất linh mã này. Âm thanh cuối cùng truyền đến thì đồng nhân cự đại đã cách xa mấy trăm trượng, hóa thành một đốm đen nhỏ. Mà phương hướng của nó đi đúng là hướng về thiên giã cổ thành. Những cảnh tranh đấu đồng dạng như vậy thì trên thảo nguyên gần thiên giã cổ thành liên tiếp phát sinh. Không ít tu sĩ vì vậy mà mất đi tính mạng hoặc là trọng thương ảm đạm ly khai. Cứ như vậy, 3 tháng trong nháy mắt qua đi. Một ngày, trên mảnh thảo nguyên phía tây của thiên giã cổ thành, mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó một luồng năng lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Bầu trời vốn đang trong xanh, bỗng nhiên mây đen từng đám kéo đến, khiến cho bầu trời quanh đó bị bao phủ một mảnh đen kịt. Mảnh đất vốn đang yên lặng cũng vang lên những tiếng nổ đình tai nhức óc. Vô số vết nứt khổng lồ giống như mạng nhện lan ra 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, một đạo hào quang chói mắt phóng lên trời, mà những bụi cỏ cao nửa trượng thì giống như những đợt sóng nước nhộn nhạo kịch liệt, sau đó bay lên trời biến thành bột mịn. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ bầu trời cũng giống như lắc lư không ngừng. Trong chốc lát, dưới sự rung động ầm ầm, một khu kiến trúc cực lớn kéo dài vài dặm từ dưới lòng đất chậm rãi nhô lên. Vô số bùn đất giống như những đợt sóng tản ra 4 phía. Cùng lúc đó, bên trong thiên giã cổ thành vốn đã bị phong hỏa nghiêm trọng. Những kiến trúc lung lay sắp đổ dưới cơn chấn động này, từng mảng lớn bắt đầu sụp xuống, đá vụn và bụi đất bắn văng tung tóe ra chung quanh. Cũng may trong thành đều là tu luyện giả cho nên không bị những hòn đá này vùi lấp. Mà khi bắt đầu vừa mới rung động thì từ trong thành đã vang lên những tiếng xe gió liên tiếp, những đạo độn quang đủ mọi màu sắc nhào nhào bay lên trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời của cổ thành đã có vô số tu sĩ, phần lớn đều mang theo vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía khu kiến trúc cách đó không xa, đang ngang trời xuất thế. Trên không trung của thiên giã cổ thành, huyết đế tử đang đứng chắp tay, nhìn về cột sáng phía xa xa đang phóng lên trời. Ánh mắt hắn lạnh như băng, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói ra. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, huyết đế tử hóa thành một đạo độn quang huyết sắc bay về phía di tích. Mà sau lưng hắn, mấy tên tù sĩ áo đen cũng không chút do dự bám theo. Tại một chỗ khác, Hắc Phượng Tiên Tử mặc chiếc quần sa màu đen đang lơ lửng trên không trung. Đôi mắt đẹp đồng dạng cũng nhìn về phía dị sắc của di tích không xa. Bỗng nhiên khanh khách cười một tiếng, sau đó một tay giơ lên, một đạo hắc quang lóe lên bao phủ thân thể mềm mại của nàng, hóa thành một đạo hắc hồng, gào thét bay về phía di tích. Trong một chỗ phế tích sụp đổ tại cổ thành, Bành Việt một thân quần áo vải thô, sau khi nghe thấy tiếng ù ù truyền đến từ cách đó không xa, thì mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, một đám mây vàng hiện ra bao phủ hắn bay về di tích. Trong đám người đông đúc phía trên cổ thành, một gã nam tử trung niên mặc thân áo bào màu vàng, mặt vàng như nến, đang lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía dị tượng xa xa, trong mặt hiện lên vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó. Đúng là Liễu Minh lúc này cải trang. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ sau khi họ reo lên thì liền nhanh chóng tế xuất độn quang bay về phía di tích. Liễu Minh lúc này mới bất động thành sắc, thúc giục một đóa hỏa vân xen lẫn bên trong đám tu sĩ nhanh chóng bay về phía di tích. Theo sự hiện thế của di tích thì những đám mây phía trên hư không chỗ đó dần dần biến ảo, sau đó ngưng kết thành một pháp trận khổng lồ. Bốn phía di tích xuất hiện một màn ánh sáng óng ánh màu xám nhạt, hiển nhiên đó là một cấm chế phòng hộ. Cùng lúc đó thì những tu sĩ đến sớm đều thu độn quang lại, mà cũng không lâu thì 4 phương 8 hướng di tích cũng bị vô số tu sĩ vây quanh. Thì ra đây chính là di tích cổ ma tộc. Một bên của di tích, một đạo hắc quang lóe ra, hiện ra thân hình Liễu Minh. Sau khi nhìn thấu qua màn sáng trong khoảng cách gần như vậy thì thấy nó chính là một di tích cổ xưa vô cùng to lớn hùng vĩ, trong miệng không khỏi cảm thán. Tuy rằng đã qua không biết bao nhiêu vạn năm mà di tích này vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Bên trong, từng dãy tường màu tím xanh kiên cố là những kiến trúc cung điện hình tròn màu vàng son lộng lẫy, sừng sững. Trừ điều đó ra thì cũng có không ít tòa nhà xen kẽ, quần lâu trùng điệp san sát nối tiếp nhau. Cung điện treo leo, khí thế cực kỳ hùng vĩ, phảng phất như có thể chứng kiến thời kỳ thượng cổ, quần ma cùng với khung cảnh thái bình của nó. Cũng không biết là ai phóng ra một kiếm về phía màn sáng, lập tức các tu sĩ khác cũng nhào nhào tế ra linh khí, điên cuồng tấn công vào tầng cấm chế này. Trong nhất thời, đao quang kiếm ảnh, đủ các loại hảo quang trên không trung hiện ra, nối liền không dứt, lóe lên rồi biến mất, khiến cho cấm chế của màn sáng thoáng rung lên một cách kịch liệt, nhưng sau đó lại yên ổn như lúc ban đầu. Liễu Mình thấy vậy cũng chưa vội hành động, ngược lại thân hình lùi ra xa hơn 10 trượng, lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của mọi người bên ngoài di tích. Hầu như cứ cách tầm hơn 10 trượng có một đám tu sĩ tập trung tinh thần oanh kích màn sáng. Thời gian không đến một chén trà nhỏ, thì nơi này không ngờ đã tập trung hơn 1.000 tu sĩ đang đồng tâm hiệp lực để đối phó với khu kiến trúc khổng lồ này. Trong nhất thời, tiếng bạo liệt, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng từ các nơi vang lên, khung cảnh trông vô cùng hoành tráng. Đúng lúc này thì tại một nơi vang lên một tiếng cười to. Hắc hắc, cái gì mà thượng cổ cấm chế, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Mọi người quanh đó nghe vậy đồng loạt phóng nhãn nhìn sang thì thấy nói chuyện là một nam tử gầy yếu, toàn thân hắc khí, mà màn sáng trước mặt hắn xuất hiện một cái khe hẹp, rộng vài xích nứt ra. Từng sợi ma khí màu đen từ đó cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng bị hắn hút vào cơ thể. Nhưng mà đúng lúc này, một gã nam tử toàn thân áo lục khác, thân hình cũng lóe lên, xuất hiện bên người, thúc giục ma công, không chút khách khí hấp thu ma khí đang tuôn ra. Nam tử gầy yếu thấy vậy thì giận dữ, lập tức thúc giục pháp quyết trên tay. Hắc khí ngoài thân hóa thành một cự trường màu đen, bổ về phía nam tử áo lục. Nam tử áo lục tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình bắn ngược ra xa mấy trượng, trong miệng cũng phun ra một cái quạt nhỏ, đón gió một cái rồi vung vẩy, biến thành một chiếc cự phiên. Bên trên có thể thấy được đồ án hình khô lâu, khá rõ ràng. Lá cờ vung mạnh xuống thì một vòi rồng màu đen xuất hiện, gào thét lao về phía nam tử gầy yếu. Trong chốc lát, hai người liền ở gần vết nứt xảy ra kịch chiến với nhau.